Đô thị tu chân y thánh. Chương 1: Thất tình. Góc truyện audio.com. Con vật tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Mùa hè năm 2012. Nhiệt độ tựa hồ có thể nóng làm cho người khác nổi điên. Ở mặt trời đỏ rực nướng người. Mỗi một người đều tựa như là trên người liền lửa như nhau. Mồ hôi chảy ướt lưng. Khó chịu dị thường. Tỉnh Giang Nam, thành phố Bắc Sơn, người tuyển mộ thị trường. Giờ phút này lại là nóng như thiêu làm người ta nổi điên. Rộng lớn tuyển mộ hội trường. Khắp nơi đều là cầu người người. Như biển người. Trào lưu phun trào. Không chỉ là bên trong hội trường bộ đã đầy ắp cả người. Thậm chí liền liên nhập miệng. Hội trường ngoài cửa lớn cũng còn xếp đội thật dài liệt hàng dài. Như vậy có thể gặp. Trước tới nơi này tìm việc làm người quả thật không thiếu. Ai lại không tìm được. Trong đám người. Một cái trên vai cõng một vai túi. Ăn mặc giặt nước quần jean. Hơn 20 khối giá rẻ áo thun áo tay ngắn. Cầm trong tay xin việc giản giới tới tuổi 20 chàng trai. Nhìn một cái phía trước bốc hơi lên sóng nhiệt. Tựa như người ta tấp nập hội trường dòng người. Lắc đầu một cái, khóe miệng hiện ra một loại cười khổ. Xoay người bất đắc dĩ rời đi. Hắn kêu Trần Phi, tốt nghiệp từ thành phố Bắc Sơn một cái tam lưu vốn viện khoa học trung y dược chuyên nghiệp. Hắn đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Gia cảnh bần hàn hắn, mới vừa tốt nghiệp một cái. Liền một đầu cắm vào xã hội xin việc đại quân một thành viên. Mỗi ngày vất vả tới đây đầu để xin việc tin. Kỳ vọng có thể tìm được một việc làm. Vô luận có vừa hay không. Tiền lương nhiều ít. Dẫu sao liền hắn cái này chuyên nghiệp ở trong nước trước mắt lúng túng trình độ. Cùng với hắn bản thân vẫn là xuất từ một cái tam lưu đại học. Có thể có một việc làm. Liền đã coi như là đốt cao hương. Bồ Tát phù hộ. Nào còn có tư cách bắt bẻ cái gì. Nhưng chỉ tiếc, vô luận Trần Phi như thế nào tráng trí tràn đầy. Mỗi ngày dậy sớm khi trời còn tối tới đây đầu để xin việc tin. Nhưng kết quả đều là đá chim biển khơi. Không có ai để ý hắn cái này tam lưu trong đại học y dược tốt nghiệp chuyên nghiệp. Cao tài sinh, trung y dược cái này chuyên nghiệp vốn là ở trong nước cũng có chút dần dần suy thoái. Nếu như những cái kia nhãn hiệu nổi tiếng trung y dược đại học, hoặc cả nước nổi tiếng tỉnh điểm chính người tốt nghiệp khá tốt, chí ít không buồn đường ra, chỉ bằng trên đầu bọn họ chìa vào học viện bảng, rất nhiều cấp thành phố cấp huyện bệnh viện, vẫn là rất tình nguyện thu nhận bọn họ. Dẫu sao bây giờ rất nhiều người vẫn là có vào trước là chủ đại học danh tiếng quan niệm. Chỉ cần là những cái kia đại học danh tiếng, cả nước nổi tiếng tỉnh điểm chính trung y dược sinh viên tốt nghiệp đại học, nhất định sẽ rất lợi hại mới đúng. Không biết hữu danh vô thực, nhưng mà, Trần Phi nhưng chỉ là cái phổ thông tam lưu đại học người tốt nghiệp. Cho nên hắn công ăn việc làm tình thế tương đương nghiêm trọng. Ai, hắn lại thở dài một cái. Đi ra giống như là lồng hấp vậy tuyển mộ sẽ ném trận. Mặc dù lập tức không khí thì trở nên được mát mẻ rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là có chút ủ rũ cúi đầu. Dẫu sao lần này xin việc cuộc hành trình cơ hồ có thể nói là lại thất bại. Cái này làm cho hắn thật cảm giác có chút không có sức. Chẳng lẽ ta thì thật không thể ở chỗ này tìm được một việc làm sao? Chẳng lẽ... Ta Trần Phi thì thật chỉ có đi trên công trường khiêng gạch khối. Trần Phi có chút bất đắc dĩ lôi kéo đầu mình phát. Tự lẩm bẩm, quảng cáo. Hắn từ nhỏ đã có một cái những người khác rất hâm mộ thiên phú. Đó chính là khí lực lớn. Tầm thường mấy chục cân đồ. Ở tay hắn bên trong giống như là thông thường đồ chơi như nhau. Cầm giống như chơi. Cho nên hắn quả thật thật thích hợp đi trên công trường đi làm. Nhưng mà, mặc dù hắn không ngại cái loại đó công tác, nhưng là bạn gái hắn Tiểu Điệp, nhưng đặc biệt không ưa Trần Phi đi làm cái loại đó. Đê tiện, công tác, thậm chí trước kia, hắn vì cho Tiểu Điệp mua làm ăn lễ vật, âm thầm chạy đi trên công trường làm đi làm thêm. Bị bạn học thấy sau đó, truyền đến Tiểu Điệp trong lỗ tai. Hai người còn vì vậy hung hăng ồn ào một chiếc. Nếu không phải Trần Phi sau đó khổ khổ cầu khẩn, sợ rằng hai người bọn họ cũng sớm đã chia tay. Đợi không được ngày hôm nay. Vừa nghĩ tới bạn gái mình Tiểu Điệp, Trần Phi nguyên bản không biết làm sao. Thấp trên mặt đột nhiên nhiều hơn vẻ mỉm cười. Mặc dù gia cảnh hắn không tốt, vậy không có thể tìm được tốt công tác. Nhưng là hắn lại có một cái rất tốt bạn gái. Tiểu Điệp, tên đầy đủ Chu Điệp, là hắn nơi tại Học viện Thương mậu hệ cao tài sinh. Mặc dù cũng không có đạt đến hoa khôi của ngành, hoa khôi trường học tài nghệ như vậy. Nhưng vậy là rất nhiều người theo đuổi người đẹp. Ban đầu hắn nhưng mà phí hết đại học năm thứ nhất lần công phu. Chỉ ít có mấy tháng thời gian, mới đưa Chu Điệp đuổi tới tay. Vì thế, hắn còn bị nhà trọ vậy mấy cái gia súc bắt chẹt không biết nhiều ít bữa cơm. Bị người hâm mộ không được. Đinh đinh đinh, đột nhiên, hắn trong túi sách đã dùng mấy năm lỗi thời Nokia điện thoại di động vo ve vang lên. Vừa thấy điện tới biểu hiện, nhưng lại là bạn gái Chu Điệp điện thoại. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Công tác không tìm được sự việc được gạt nàng. Nếu không, lại bị mắng. Đô, Trần Phi mặc dù trong miệng như vậy than khổ trước, nhưng trên mặt vẫn còn là tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cầm điện thoại di động lên, đè xuống tiếp thông kiện. Tiểu Điệp sao? Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết. Lỗi thời Nokia trong điện thoại di động nhưng truyền đến một đạo chê thanh âm. Trần Phi, chúng ta chia tay đi. Cái gì? Chia tay? Trần Phi cơ hồ cảm giác được là ngũ lôi oanh. Tại sao? Tiểu Điệp, tại sao phải chia tay? Không để ý người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, Trần Phi hét lớn, tại sao? Trần Phi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta tại sao? Bây giờ chúng ta đều đã năm thứ tư đại học tốt nghiệp. Ngươi cũng còn không có tìm được công tác. Ta hỏi ngươi, ngươi để cho ta sau này đi theo ngươi làm gì? Không có tiền không quan hệ. Thậm chí liền bệnh viện công tác cũng phối hợp không tới. Thật là phế vật. Cũng không biết ta ban đầu vừa ý ngươi cái gì. Thanh âm kia đổi được hơn nữa chê. Nhưng mà, chúng ta sẽ cố gắng. Sau này nhất định sẽ làm cho ngươi qua cực kỳ sống. Trần Phi lo lắng mở miệng nói. Còn muốn giữ lại, được chưa? Trần Phi, cố gắng, gọi có ích lợi gì? Ngươi có biết Vương Thiếu đưa ta một sợi dây chuyền bao nhiêu tiền? Đây chính là hơn 100.000, đủ ngươi ở đó bẩn thỉu trên công trường công tác mấy năm. Ngươi thật đúng là lấy là lão nương muốn cùng một mình ngươi ở trên công trường đi làm chân đất sinh sống cả đời. Đừng có nằm mộng, ta Chu Điệp như thế đẹp, trẻ tuổi, hẳn đi hưởng thụ những cái kia tốt sinh hoạt. Nghe đến chỗ này, bạn gái vậy không che giấu chút nào chê. Đùa cợt làm Trần Phi có chút trầm mặc. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, thấp giọng nói, Tiểu Điệp, ngươi hẳn biết vậy Vương Kiệt là người nào, phá hủy ở trên tay hắn người phụ nữ còn thiếu sao. Ngươi thật lấy là hắn thích ngươi, có thể cùng ngươi qua một đời người. Vương Kiệt, hắn nơi tại đại học nổi danh cậu ấm công tử ca. Ngày thường đổi bạn gái tần số liền giống thay quần áo như nhau. Thuần túy chính là vui đùa một chút, có thể bởi vì là hắn có tiền, bối cảnh vậy rất vững chắc, nghe nói cùng thành phố Bắc Sơn nổi danh xí nghiệp dẫn đầu. Thiên Tượng tập đoàn có quan hệ, tự nhiên có bó lớn hám của nữ bướm bay dập lửa. Cướp muốn cùng hắn phát sinh điểm quan hệ thế nào, kỳ vọng thăng quan tiến chức nhanh chóng, ví dụ như xã hội thượng lưu, được sống cuộc sống tốt. Vậy thì thế nào? Nhưng mà, bạn gái hắn nhưng lơ đễnh, nhàn nhạt nói, Vương Thiếu đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta đáp ứng cùng hắn lui tới, lại tặng ta một bộ thành phố Bắc Sơn nhà, còn có một chiếc xe. Cho dù là ta và hắn chia tay, ta đã có thể ở cái này thành phố Bắc Sơn đặt chân. An nhàn qua một đời người. Trần Phi nghe xong lại là trầm mặc. Hồi lâu hắn mới nói. Tiểu Điệp, ngươi thay đổi. Xã hội này chính là như vậy. Được rồi, cứ như vậy đi. Tít tít tít, nghe micro một bên kia truyền tới cắt đứt âm. Trần Phi không nói ra trong lòng mình giờ phút này là cái tư vị gì. Xin việc không có kết quả thì thôi. Ai biết liền ở hắn trong lòng từng là như vậy hoàn mỹ bạn gái. Hôm nay cũng thay đổi được như thế hám của. Thực tế như vậy, làm hắn đầu óc trống rỗng. Không biết nói gì. Cẩn thận, xe kia mất khống chế. Ngay tại hắn bởi vì là chia tay một chuyện vô tri vô giác. Tràn đầy không mục đích, ngơ ngác đi về phía trước lúc này ngay tại hắn phía trước không xa đường phố một bên. Đột nhiên có một chiếc xe nhỏ mất khống chế, xông về một bên người đi đường. Đứng mũi chịu sào chính là một vị áo lam người đẹp cao gầy. Cô gái ăn mặc một kiện lộ tề in hoa áo thun màu xanh da trời và túi mông dây đeo quần đen. Hai cái đùi đẹp thon dài ở giày cao gót làm nổi bật dưới tản ra mê người sáng bóng. Làm người ta chỉ nuốt nước miếng. Có thể nàng bây giờ nhưng bởi vì là đang gọi điện thoại. Thật giống như cũng không có phát hiện nguy hiểm tới. Thấy tình cảnh này, Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó cắn răng cuồng xông ra. Cả người giống như là một trận gió thật nhanh vọt tới vầy áo lam người đẹp cao gầy trước mặt. Đem nàng ôm nhào ra ngoài. Toàn bộ quá trình phát sinh ở ngay tức thì. À, vầy áo lam người đẹp cao gầy lần này kịp phản ứng. Đang gọi điện thoại di động từ nàng trắng nõn năm ngón tay trong tuột xuống. Cả người phảng phất là ngu vậy. Cho dù là trước ngực cao vút tròn trịa bị trước mắt người thanh niên kia thân thể cường tráng hung hăng đè ép. Nàng cũng không dám có phản ứng chút nào. Mặc cho Trần Phi đem nàng đụng ngã người đi đường đạo một bên kia bãi cỏ trong. Hét dầm lên, quảng cáo, một khắc sau. Vậy mất khống chế xe nhỏ gào thét từ nàng bên người sát vai mà qua. Cái này làm cho mặt nàng sắc hơn nữa tái nhợt. Sợ ngây người, chớ kêu, lại không đụng vào ngươi. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, một đạo tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm từ nàng phía dưới truyền tới. Mộ Dung San lúc này mới chưa tỉnh hồn kịp phản ứng. Nguyên lai sẽ ở đó mất khống chế xe nhỏ sắp đụng vào nàng lúc này có người ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc nhào tới. Cứu nàng, hơn nữa. Liền ở đối phương nhào tới nàng lúc này vì để cho nàng không bị thương tổn. Lại có thể ở giữa không trung đem bọn họ vị trí cưỡng ép lật lên. Mình thành tựu nhục điếm từ té ngã trên cỏ mặt. Cho nên nàng giờ phút này. Trừ là bị một chút kinh sợ ra. Thật ra thì vậy không giải chuyện. Có chuyện. Dĩ nhiên là giờ phút này đang ngã ở trong hoa viên Trần Phi. Ngươi. Ngươi có tốt không? Cảm ơn ngươi cứu ta. À, thấy tình cảnh này. Mộ Dung San lập tức muốn đứng lên. Nhưng là hắn nhưng cảm giác mình đùi đẹp đột nhiên một chút không có sức. Kiều kêu một tiếng, cả người lại có thể lại mới ngã xuống. Nặng nề ngã xuống vào Trần Phi trong ngực. Làm người sau ôn hương đầy ngọc. Mùi thơm xông vào mũi. Không, ngại quá. Chân ta thật giống như vặn đến. Ngươi không có sao chứ? Mộ Dung San giờ phút này mặt đỏ bừng cùng thẹn thùng. Thấp giọng lúng túng nói. Còn như Trần Phi, giờ phút này dĩ nhiên là thống khổ cũng trước vui vẻ. Tim đập rộn lên trăm lần. Nguyên lai Mộ Dung San như thế lại rớt ngã xuống. Vừa vặn cả người cũng toàn bộ cắm vào trong ngực của hắn. Lấy hắn 180 thân cao, vừa vặn có thể đem đối phương 165 tả hữu thân thể ôm trong ngực ở. Hơn nữa lấy hắn thời khắc này thị giác, vừa vặn có thể thấy được đối phương cổ áo mảng lớn trắng như tuyết cùng với đầy đạn. Đè ở trên người hắn rất mềm, tựa như rất có co giãn. Làm hắn cái này không trải qua nhiều ít chuyện nam nữ tiểu tử chưa ráo máu đầu lập tức thì trở nên được khô miệng khô lưỡi. Tim đập nhanh hơn đứng lên. Tựa như trên mình những vết thương kia mang tới đau đớn vậy yếu bớt rất nhiều. Không thể không nói. Đây tuyệt đối là một loại rất kích thích thể nghiệm. Thoải mái đến Trần Phi hoàn toàn không hối hận bất chấp to lớn nguy hiểm đi cứu người. Tuy nói hắn đã từng là bạn gái cũng là trong học viện mỹ nữ nổi danh. Nhưng cùng hắn giờ phút này ôm vào trong ngực áo lam người đẹp cao gầy so với. Nhưng là chênh lệch quá xa. Vô luận là trắng noãn như trâu sữa vậy da thịt. Cao vút vểnh cong tròn trịa. Tinh xảo gương mặt. Nhất làm người ta không rời ra ánh mắt vẫn là cặp kia thẳng tắp đùi đẹp thon dài. Từ bạch, ở vớ làm nổi bật dưới phá lệ mê người. Nha, ta đây là thế nào? Mộ Dung San giờ phút này cũng có chút đỏ mặt. Bởi vì là hắn cảm nhận được Trần Phi trên mình vậy cổ mãnh liệt khí tức phái nam. Là nàng lớn như vậy lần đầu tiên. P.S. Hai đàn ông là như thế. Nhưng thật ra cũng là bình thường chứ chia tay bạn gái mà đi ôm người đàn ông khác thì hơi khác một xíu. Mình sẽ bắt đầu đăng từ chương 719, theo luật ngày chỉnh một chương. Nên nếu chỉnh từ chương 1.718 phải mất 2 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.